cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là anh Giai. Quán rượu. Kìa, ảnh cũng bị Lê túm vào livestream kìa. Lần này còn là hành động chứ không phải kiểu đứng im bất động nữa đó. Hức hức, tôi nhìn mà không nỡ cả chớp mắt nè. Lúm đồng tiền nhỏ tới điểm danh. Vừa nghe ở đây có livestream anh Giai. Quán rượu, tôi đã vội vọt tới luôn. Hơn nữa còn gọi tất cả chị em bạn gì đến. Một lát nữa là tới ngay thôi. Nào nào nào, cùng xem người đẹp nào. Chờ đã, lúm đồng tiên nhỏ, là cái quỷ gì vậy? Đừng nói đó là, tên nhóm fan nhé. Hoành tráng ghê nơi, thêm tôi vô với được không? Tôi không thể chờ được nữa. Muốn nhìn anh Giải, quán rượu, biểu diễn quá đi, ảnh lớn lên đẹp như vậy. Cắt lông vịt nhất định cũng sẽ có vẻ đẹp mà người khác tuyệt đối không có. Một đám fan líu ra líu díu nói chuyện làm kênh phát sóng của quán rượu, náo nhiệt y như đêm giao thừa. Trong số khán giả đang xem, có người không biết, quán rượu, đi nhầm vào cũng không ra được nữa. Cũng có người nghe tin vội chạy tới. Nhóm fan, lúm đồng tiền nhỏ, thì nhiệt tình giới thiệu anh Giai nhỏ quý báu của mình cho tất cả mọi người. Quán rượu, mặc dù biết mình bị chộp vào trong livestream, nhưng không hề ngờ được mình lại có nhiều fan như vậy. Hơn nữa nhóm fan này còn vô cùng nhiệt tình. Trong suy nghĩ của y chỉ chỉnh lại khuôn mặt của mình cho đẹp hơn ngoài thực tế có một chút. Tại sao tất cả mọi người lại kích động vậy chứ? Khoe khoang cái gì? Hoàn toàn không có nhé. Y vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Trong ba loại vũ khí chọn lấy, dao lông vịt, ở bên phải, con dao này thoạt nhìn trông như một phiến lông vịt cỡ đại. Bên dưới là chuôi dao màu trắng. Trên chuôi có khắc hoa văn hình xoắn ốc. Để ngừa trường hợp người sử dụng không thể cầm chắc, thân dao lại có màu xanh lục. Điều này khiến một bộ phận nhỏ khán giả vừa chạy từ diễn đàn game sang nhớ tới mấy con vịt xanh bị nhuộm vàng. Khiến người bắt phải vịt nhuộm màu này công cốc cả buổi. Viền lông nhìn như mềm mại, nhưng thực ra lại vô cùng sắc bén. Dùng để cắt chém lông vịt khác thì dư sức. Fan hâm mộ trong phòng phát sóng đều đoán anh Giải nhỏ của mình sẽ chọn con dao găm xinh đẹp nhất ở giữa. Chờ chút. Tình hình này không giống trong tưởng tượng của bọn họ cho lắm. Đẹp mắt đâu? Tao nhã đâu? Sao lại là kiểu trông dễ thương lẫn chút hề hước là sao? Khu bình luận toàn là dấu chấm hỏi. Nhưng tiếc là, quán rượu, không nhìn thấy, vẫn kiên trì với sự lựa chọn của mình. Kết thúc thời gian đếm ngược, lông vịt sột soạt rơi xuống. Ánh mắt, quán rượu, lạnh xuống, không biết động tác của y như thế nào. Nói tóm lại là giơ tay chém xuống. 5 cái lông vịt cùng màu đã bị cắt thành 2 nửa. Đây mới chỉ là bắt đầu. Trong 5 phút đồng hồ sau đó, y giống như một tay sát thủ vô tình. Rõ ràng người chỉ đứng yên một chỗ. Nửa bước cũng không di chuyển. Nhưng lại kiểm soát được toàn bộ bản đồ hoạt động. Ngoại trừ lông vịt màu bánh quẩy thừng có số lượng cực lớn ra. Những lông vịt màu khác cũng không có ái nào rơi xuống đất mà còn nguyên vẹn. Tất cả đều bị quán rượu cắt thành từng mảnh. Toàn màn hình thông báo 3 rồi đến 4, rồi đến 5 đến 6, thậm chí là 10 phát liên tiếp hiện lên, không hề ngừng lại. Trạng thái của khán giả dùng thời gian còn chưa tới 1 phút chuyển từ cười nói vui vẻ ban đầu đến yên tĩnh nghiêm túc xem quán rượu biểu diễn. Nếu có thể quay ngược camera phát sóng, ghi lại biểu cảm của bọn họ, màn hình lúc này đại khái sẽ bị biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O choán hết. Mãi đến khi hết 5 phút đồng hồ, quán rượu, thu lại dao lông vịt về bên hông, nghe hệ thống tính toán tổng số điểm mình có thể nhận được. Mới có khán giả chậm rãi hoàn hồn, nâng quay hàm suýt chút nữa bị chật khớp của mình về lại vị trí ban đầu. Sau đó bắt đầu kích động phát biểu, cảm nhận sau khi xem, của mình, má tôi ơi, toàn bộ quá trình tôi ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Chỉ lo mình phát ra tiếng, dao lông vịt của, quán rượu, sẽ cắt chạch, Tôi thực sự không ngờ. Tiện tay mở kênh của một game thủ nhìn đẹp mắt ra lại thấy được một màn đặc sắc như vậy. Thao tác hoàn mỹ, không có chỗ chê. Đáng ghét, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Lại cố tình dựa vào kỹ thuật. Thế này thì bảo đám khán giả đáng thương vừa không thể chơi game. Mặt mũi không đẹp, kỹ thuật lại không có như bọn này sống sao. Hu hu hu, chiềng làng chiềng chả ơi. Mấy người bây còn thấy lông vịt bị. Quán rượu, dùng dao chém là hạnh phúc sao gì, giờ tôi nghĩ cũng không dám nghĩ luôn. Chỉ cảm thấy trên người chỗ nào cũng đau QAQ. Quả nhiên, người đẹp thì đều có gai. Nhóm, lúm đồng tiền nhỏ, bắt đầu từ sắc đẹp, trung thành với kỹ thuật. Anh giải quả nhiên không hồ danh kho báu. Lại còn giấu một thân công phu như vậy. Còn tài nghệ gì, đều biểu diễn ra cho bọn này nhìn đi mờ. Lúc nói ra lời này, nhóm, lúm đồng tiền nhỏ, thực ra cũng không có hy vọng gì quá lớn. Dù sao có chút kỹ năng, chỉ cần đủ chuyên sâu thì cũng đã đủ để ăn cả đời rồi. Vì vậy, sau khoảng một tiếng nữa, khi bọn họ lần thứ hai nhìn thấy bóng dáng của quán rượu trong phòng phát sóng, đầu óc đều choáng váng, đồng thời còn có chút hoài nghi. Hệ thống chọn ngẫu nhiên người để livestream có phải cũng là thành phần cuồng mặt không? Nếu không sao lại tóm người hai lần trong cùng một ngày chứ? Nhưng mà không ai ý kiến ý có gì với vấn đề này là được rồi. Lớn lên đẹp mắt, chơi game cũng không tồi. Xem mà đã con mắt. Khán giả hoan hỉ vào phòng phát sóng. Phát hiện hoạt động, quán rượu, đang chơi không phải là trò trước đó. Mà là cái thứ ba. Bảo vệ đàn vịt con bình an về ổ, cách chơi có liên quan mất thiết đến âm nhạc. Khán giả vào kênh này đầu tiên là sững sờ, sau đó lại có chút mong đợi mơ hồ dâng lên. Người lớn lên đẹp như vậy, chắc ca hát cũng không quá khó nghe đâu nhỉ. Hơn nữa nghe nói người này chơi game rất đinh. Điểm tích lũy lấy được trong trò cắt lông vịt trước đó nằm trong top 50. Lần này nhất định cũng có thể. Khán giả tràn đầy tin tưởng với quán rượu, nhưng quán rượu cầm được kèn đồng nhỏ rồi thì mãi cũng không thấy di dịch chút nào. Quy tắc của trò này là người chơi phải ngâm nga thành giai điệu. Cậu ta, thật sự có thể à, quán rượu. Nghiêm túc nhớ lại, y hình như chưa từng hát bao giờ. Ngay cả ngâm nga trong cổ họng cũng không. Hồi trước trong thôn nổi lên cơn sốt chơi nhạc cụ, y cũng chẳng có chút hứng thú nào. Lúc thường nên làm gì thì làm đó. Nhạc cụ một lần cũng không sờ tới. Mà bây giờ, hoạt động lại yêu cầu người chơi phải ngâm nga thành tiếng. Còn nhất định phải đúng giai điệu. Không bị lệch nhịp, chỉ có hát đúng nốt. Hệ thống mới cung cấp trợ giúp cho đàn vịt. Giúp chúng nó thuận lợi vượt qua khó khăn trở ngại. Quay về tổ ấm của mình. Yết hầu, quán rượu, hơi lan, dáng vẻ như sắp cất tiếng. Y cứ có cảm giác mình sắp lật xe. Khán giả trong phòng phát sóng dường như nhìn ra gì đó. Dùng giọng điệu đùa giỡn dò hỏi. Có phải, quán rượu, đang xấu hổ không? Nếu không sao lâu vậy rồi còn chưa bắt đầu. Quán rượu, không nhìn thấy mấy bình luận này. Những khán giả có lòng tin vào y thì từng người nhảy ra phản bác. Để những người kia đừng có nói bừa. Biết đâu chừng người ta đang giữ sức. Nói tóm lại, bọn họ vẫn tin tưởng vào trình độ chơi game của quán rượu, không cần biết trong lòng. Quán rượu, do dự chừng nào, trò chơi không có chuyện chờ y sẵn sàng rồi mới bắt đầu. Ngay khi thời gian đếm ngược kết thúc, đám vịt con vốn đang đứng yên bên cạnh y bắt đầu lắc lư đi về phía trước. Mông vịt uốn éo, lắc sang trái rồi đánh sang phải, trông còn đặc biệt đều nhịp. Quán rượu, nhìn mà đau cả đầu. Cắn răng đi theo. Rất nhanh bọn họ đã gặp phải cửa ải thứ nhất. Là một cái hố sâu chừng nửa mét. Bên dưới toàn là bùn đất mang theo mùi tanh hôi. Là kiểu dẫm nhầm một bước là toàn thân lấm lem. Đồng thời, một đoạn nhạc cũng xuất hiện trước mắt. Quán rượu. Hoạt động này khiến tất cả người chơi đều có kỹ năng đọc nhạc. Nhưng biết đọc là một chuyện. Áp dụng được lại là một chuyện khác. Giống như lúc này. Trong lòng, quán rượu, rõ ràng biết đoạn nhạc này nên hát thế nào, nhưng miệng lại không mở ra được. Đây đại khái chính là chỗ khó mà tất cả những người mới học đều phải đối mặt. Bọn họ nhất định phải dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Sau đó mới có chuyện tiếp theo. Khán giả kiên nhẫn chờ đợi, vẫn một lòng tin tưởng. Chờ kết thúc, mọi sự chờ đợi đều là đáng giá. Song lần này bọn họ sai rồi. Chù trừ một lúc lâu, quán rượu cuối cùng cũng cất tiếng. Không mở miệng không được. Chẳng lẽ điểm tích lũy của hoạt động không cần nữa à? Cái này đương nhiên là không rồi. Cứ coi như chỉ vì mỗi điểm tích lũy thôi. Y cũng phải cố mà hát. Vì vậy, chẳng mấy chốc, tất cả khán giả đã có chung một trải nghiệm. Có thể nói là vô cùng kinh dị. Rõ ràng âm sắc rất dễ nghe. Lại y như cùng móng tay cào vào cửa sắt. Vang lên, xẹt xẹt xẹt, âm thanh nối nhau liên tiếp. Giai điệu lại chạy tít đi tận đầu đâu. 10 con trâu kéo về cũng không nổi. Khán giả đầu tiên là cảm thấy linh hồn mình run lên bần bật. Sau đó lông tơ trên người lần lượt dựng đứng lên. Da gà trên tay trên đùi thi nhau khiêu vũ. Trên đầu bọn họ như đang bị đội cho một cái nồi gang lớn. Còn có người gõ bong bong bên ngoài. Nghe muốn lộng óc, vừa có chuyện gì xảy ra thế? Sao bọn họ lại có cảm giác linh hồn chấn động thế này? Khó nghe quá, công kích bằng âm thanh này thật là khủng khiếp. Giọng ca này mà vào game, sóng âm chiến thắng, chơi, có khi còn lấy được bắp bạo kích, nhận danh hiệu game đến mềm tay ấy chứ. Đây hoàn toàn không phải điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt ở đây chính là, hát thành như vậy rồi mà hệ thống vẫn cho qua. Một tấm gỗ lớn xuất hiện vừa vặn bắc ngang qua miệng hố. Đàn vịt con nối đuôi nhau đi qua. Không có con nào bị tụt lại phía sau. Khán giả, có khán giả nuốt nước bọt đánh ực một cái. Hết sức rụt rè đánh comment. Mọi người, còn sống không dỡ. Tôi nghi tai tôi có vấn đề. Hệ thống chứng thực giai điệu được thông qua. Thế mà tôi lại thấy hơi khó nghe. Tự tin lên chút nào. Xóa từ, hơi, đi, cái này mà, hơi khó nghe, gì chứ, rõ ràng chính là khó nghe đến vô cùng siêu cấp vô địch mà. Hu hu hu, vung số tiền lớn cầu một đôi tai mới chưa từng nghe qua giai điệu này QAQ. Nghe người khác hát là hưởng thụ. Nghe, quán rượu, hát là muốn đi tìm chết. Đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Khác với khán giả đang hoài nghi cuộc đời. Hoàn toàn không thể chấp nhận sự đả kích này. Quán rượu, sau khi ca hát lần đầu, thành công, thì lòng tự tin phình lên. Lúc gặp những cửa ải khó khăn sau đó, hệ thống bảo hát gì y sẽ hát đấy. Hát đến vang dội, nhiệt huyết, không có chút do dự nào. Mà kết quả của việc hát vang một đường chính là, đàn vịt ban đầu thế mà không rơi rớt một con nào. Được y dẫn đến điểm cuối. Tương ứng với đó, chính là quán rượu nhận được một số điểm tích lũy lớn. Cách chương.